Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với tác giả Hào Phan. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay Hào Phan đã trở mặt. Tác giả không còn vui tươi dí dỏm như mọi hôm nữa, mà thay vào đó là một sự đanh ác của một đại ca với sự điều khiển của hồn ma bóng quý mà giết người không gớm tay. Hôm nay chúng ta hãy cùng nghe Hào Phan như thế nào nhé. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị và các bạn vui tươi và hạnh phúc. 3. Đừng bỏ con. Tác giả Hào Phan. Trong màn đêm u tối, khác với làn đường tấp nập người qua kẻ lại ngoài kia, thì trong hẻm có một bóng người đang thập thỉnh bước đi, bóng phủ mặt đường. Chỉ có ánh đèn đường hắt hiu rọi lên khuôn mặt bậm trợn của hắn. Tay phải xăm hình rồng phượng, hắn tầm 40 tuổi, có làn da đen nhẽm, trên vai dắt một chiếc áo khoác. Hiện tại đang mặc trên người là cái áo thun với quần jean xanh với fashion rách gối. Nhìn không khác gì một tên giang hồ đòi nợ thuê. Hắn tên Đông, vừa mới trong tù ra. Lý do ở tù của hắn là ăn cướp một quán tạp hóa, nên bị bắt ngồi tù 3 năm. Nhắc lại mới lấy làm lạ, không biết là cố tình hay cố ý, hắn lại cướp ngay nhà của trung úy công an. Thế là bị tóm gọn nhanh chóng, từ đó được ăn cơm miễn phí. Anh ta móc trong túi ra một điếu thuốc, đoạn châm lửa hút một hơi. Mắt của Đông vẫn nhìn về nơi xa xôi nào đó, dường như đang suy nghĩ một điều gì. Từ đằng sau, một chiếc xe cúp tàn tàn từ đâu chạy qua, rồi quẹo lách sang chặn đầu hắn lại. Hình như là bọn chúng cố tình. Trên xe còn có hai đứa, một thằng là An, còn thằng kia là Tình. Năm xưa, hai thằng này là đệ tử dưới trướng của Đông. Bọn chúng và Đông hay tụ tập đua xe hút chích, bán ma túy, tất cả những gì trái pháp luật bọn chúng đều làm. Không sợ bất cứ cái thứ gì cả. Thằng An đưa con mắt giễu cợt nhìn Đông. Anh trai, đi tù lâu quá ha, vậy bọn em phải đợi tới muốn chết luôn đó. Thằng Tình ngồi sau thấy vậy cũng tiếp lời. Đúng rồi đó đại ca, bọn em rất lo lắng cho anh đó. Ngày ngủ đêm mông luôn, thiệt tình à. Hay, sao đại ca, giờ sao? Đông nghe hai thằng nói vậy, cũng thừa biết là cái bọn này nó đang dè biểu chọc giận mình. Khuôn mặt bắt đầu nhăn lại, rồi nhìn hai thằng kia mà gằn lên. Con mẹ tụi mày, muốn gì thì nói đại ra đi, tao không có rảnh mà nói chuyện với tụi mày đâu. Thằng An bất giác nghe hàm răng giàn chạnh của mình ra mà cười. Anh trai, đúng là biết tánh mấy thằng em mà. Giờ có tiền không? Móc ra đây đi, không là không xong với tụi này đâu. Đông bực dọc chỉ tay về bọn nó mà đanh giọng. Tao nói cho tụi mày biết, tao đã từng là đại ca của tụi mày đó. Bây giờ mày dám hăm dọa tao à? Có tin tao giết hai thằng mày không? Tình thấy vậy thì ôm thằng An ra vẻ sợ hãi, có vẻ như muốn chọc tức Đông. Trời ơi, em sợ quá à. Nhưng bây giờ chắc không nên kêu mày bằng anh nữa đâu. Không hồn thì sau này mỗi ngày đưa cho bọn tao 500. Không thì tao sẽ đem cái clip đó giao cho công an đó. Để tao coi mày có bị ngồi tù đến mục xương hay không. Tình vừa nói dứt câu, Đông thay đổi sắc mặt, dường như anh đang lo sợ cái điều gì đó. Thật sự cái tên này đang nắm thóp của Đông. Một sự kinh hoàng nào đó mà chỉ mình anh và hai thằng đó mới biết được. Anh nheo mắt giận dữ, nhìn về hướng tụi nó, nhưng không nói thêm lời nào. Thằng An thấy vậy liền nói. Tao đợi mày từ ngày mai. Hôm nay vì mày mới vừa ra tù, nên chắc không có đồng nào đâu. Nên ngày mai anh em tao đợi mày ở đây, không tới đừng có trách tao đó. Nói xong, bọn nó rít ga quay đầu xe, rồi chạy mất dạng vào trong bóng tối. Đông nắm chặt tay lại thành đấm, khuôn mặt biến sắc. Sao mà không tức giận cho được chứ? Từ là một thằng đại ca mà bây giờ lại bị mấy thằng đàn em hăm dọa như vậy, còn ra thể thống gì nữa? nhưng cũng đành cắn răng mà chịu chứ biết làm sao bây giờ. Không biết đến khi nào, chân của Đông đã dừng lại trước một ngôi nhà tại bãi rác. Nói là nhà cho sang, chứ thật ra chỉ là một cái hộp vuông được dựng bằng tôn, chủ yếu để che chắn mưa gió, nhưng cũng không có được lành lặn cho lắm. Bước đến trước cửa chính, nhìn vào trong, ở giữa là một cái bàn gỗ đã mục cũ, bên trái là một cái giường tre, còn bên phải là một cái bếp được kê bằng mấy cục gạch sơ sài. Ánh đèn dây tóc đỏ hắt lên làm cho căn nhà trở nên tẻ nhạt đến đáng sợ. Đồng đặt mông xuống đất ngồi trước cửa, dựa lưng vào tấm tôn. Châm điếu thuốc, kéo một hơi, rồi phóng ánh mắt về nơi vô định. Dường như anh đang đợi một người. Không để anh đợi lâu, một chiếc xe đạp chạy vào dừng ngay trước cửa. Phía sau là gia chai chất đầy cái xe đạp đã xét mòn cũ kỹ. Người trên xe không ai khác, chính là ba của Đông, ông Cháy. Khuôn mặt già nua, nhăn nheo, tóc bạc, da nâu, thân ảnh ốm tong teo, chứng tỏ con người này đã từng trải qua khó khăn của cuộc sống cũng không ít. Mày về hồi nào đó? Đông nhìn ba mình, rồi dụi điếu thuốc đang hút dở, đứng dậy phủi phủi cái quần. Tôi vừa mới về, hôm nay ông mua được nhiều vậy? Ông Cháy tựa xe vào một góc rồi bước xuống. Nhìn thấy thằng con về, trong lòng ông cũng có phần vui xen lẫn buồn. Vui là khi nó về, ông sẽ đỡ cô đơn được một chút. Còn phần buồn là sợ thằng này chứng nào tật nấy, là đi tụ tập lũ bạn xấu rồi gây họa, xui xẻo, có khi lại vào tù lần nữa. Ông đanh mặt nhìn con trai. Nhiều cái gì mà nhiều? Nhiều đây là còn ít hơn mấy ngày trước đó. Nãy tao tính ra đón mày, nhưng tao bị đau chân, với lại đường xa nên tao không có ra đón được. Thiệt là khổ, cái bệnh trong người nó cứ hành suốt thôi. Vậy sao ông không có nghỉ ngơi đi, làm chi cho nó cực vậy? Nghe nói câu này, liền bực dọc tiến lại đánh vào đó một cái. Mày khùng hay sao? Cũng do nơi mày hại tao đó, đi tù rồi bảo tao không có đi làm, cặp đất mà ăn hả? Bị đánh bất ngờ, Đông xoa đầu nhìn ông già. Được rồi, bây giờ tôi về, để tôi đi làm cho ông. Biết vậy thì tốt. Đông là một tên máu liều nhiều hơn máu não. Tính tình của anh rất nóng, nói chuyện với người ta chỉ cần vài ba câu không dự ý, anh có thể lao vào đánh người bất cứ lúc nào. Bởi vậy, trong khu này nhắc đến Đông, ai cũng sợ cái tâm tính máu liều của anh. Đối với ba thì Đông lại khác. Dù ông ta có mắng chửi thế nào, thì anh cũng không cãi lại dù chỉ một câu. Có khi còn đem tiền về để nuôi ông già nữa. Con người anh là vậy đó, nóng với người bên ngoài, chứ không bao giờ nóng với ba mình cả. Đông nhìn ông Cháy mà cười khổ. Không biết tôi đi xin việc có ai nhận không nữa. Một thằng tù tội như tôi chắc chỉ nhận được cái lời từ chối thôi. Tới lúc đó, cái nhục nó lại bám tôi. Nghe con trai nói đến đây, ông Cháy dừng bước quay lại, khuôn mặt hằn lên nét giận dữ. Nhục hả? Nhục tại sao mày không biết phấn đấu? Ta không đòi hỏi mày kiếm được nhiều tiền. Nhưng là đàn ông, sống phải biết ngẩng cái đầu lên. Là thằng đàn ông bản lĩnh thì mày phải biết vượt qua cái khó khăn này, hiểu không? Tôi hiểu rồi. Thôi, tôi đi ngủ đây, mệt rồi. Dứt câu, Đông bước lại cái giường tre cũ kỹ rồi nằm lên. Tiếng ót ét vang vọng. Anh quay người vào trong, không biết đã ngủ hay chưa. Ông Cháy nhìn theo cũng lắc đầu, không biết là lần này nó về là phúc hay họa. Ông lấy cái chổng kéo đến trước cửa, đặt lưng xuống, cầm cái quạt phe phẩy. Ông thở dài ra vẻ suy tư điều gì đó, rồi tiếng khò khè vang lên. Nghe tiếng của ông Cháy ngủ, Đông liếc mắt nhìn sang ba của mình. Anh trằn trọc không tài nào ngủ được. Liệu anh có chăm sóc được cho ông già khi mà không có làm mấy cái việc phạm pháp kia không? Rồi ngày mai đây, có ai chịu nhận cái thằng tù này hay không? Cuộc đời anh bây giờ không khác nào một con thuyền ma trôi lênh đênh trên biển mãi không tìm thấy bến bờ. Đông suy nghĩ, rồi liêu thiêu như sắp ngủ. Vừa chợp mắt, thì một luồng gió nhẹ từ đâu ngoài cửa sổ được gắn mấy thanh sắt sơ sài thổi vào lạnh buốt cả ruột gan. Đông run rẩy kéo chăn lên tận cổ. Con mẹ gì vậy? Mùa hè sao lại có gió lạnh vậy chứ? Đang tự hỏi mình, thì bất ngờ nghe trong gió có tiếng gọi của một người phụ nữ. Tuy nhỏ, nhưng lại làm cho con người ta tê dại đi. Đông, mày về rồi hả? Trả tiền, trả mạng lại cho tao. Đông, Đông, Đông! Anh nghe xong thì bừng tỉnh. Giọng nói này khá quen thuộc với anh. Trong lòng anh bây giờ đã mường tượng được điều gì đang xảy ra với mình. Nó đã về. Thực sự nó đã chờ đợi mình sau chừng ấy năm hay sao? Bao nhiêu suy nghĩ cứ nhảy vào trong đầu của Đông, kèm theo đó là sự sợ hãi đến tột cùng. Đêm hôm đó, vào 3 năm trước. Anh thả tôi ra, nhanh lên, tôi sẽ báo công an anh buôn bán chất cấm, rồi anh sẽ phải đi tù một xương. Không được, không ngưng ngay việc này lại cho tôi. Giữa một căn nhà quan tại ngoại ô thành phố, có 2 dáng người đang cự cãi nhau cái việc gì đó. Không ai khác đó là Đông và cô người yêu của anh, tên Tiên. 2 người yêu nhau cũng được hơn 1 năm trời. Tình cảm thì cũng tạm cho là chấp nhận được. Vì Đông cũng đối xử tốt và cung phụng để cho cô không thiếu thốn bất cứ một cái thứ gì. Nói về Tiên, thì cũng chỉ là một người nhà quê lên thành phố học đại học. Lúc mới đặt chân lên thành phố, thì cô chỉ là một cô bé hiền lành như những người khác. Nhưng ở lâu nên cũng bị bạn bè lôi kéo ăn chơi, đàn đúm. Dần dần thay đổi tính cách, cũng không lo học hành gì nữa, mà cô chuyên cây cặp chơi bời. Thay vì đi học tử tế, Tiên lại chọn giao du chơi bời với lũ tệ nạn. Và vô tình gặp được Đông, một kẻ có máu mặt nhất bấy giờ. Vì thấy Tiên xinh đẹp, nên Đông đem lòng yêu thích. Thế là từ đó, Đông và Tiên cứ quấn quýt không rời. Bọn đàn em thì cho là Tiên có số hưởng, nên mới quen được đại ca của tụi nó. Nếu như cuộc tình bình yên đến như vậy, thì đâu có cái trận cãi vã như ngày hôm nay. Một lần Đông thiếu tiền mua hàng trắng để bán, nên ngỏ lời mượn của Tiên. Từ đó đến bây giờ, tiền mẹ cô gửi lên không đủ cho Tiên tiêu xài, còn phải xin của Đông nữa, huống chi là cho mượn. Nhưng vì Đông hứa sau khi bán xong số ma túy này sẽ lời nhiều, anh sẽ trả lại cho cô gấp đôi. Nên Tiên sáng mắt, liền không nghĩ nhiều mà điện về quê kêu mẹ bán miếng đất cho mình đóng tiền học. Nghe xong vì thương con nên mẹ của cô cũng cắn rơm cắn cỏ mà bán đi miếng đất của tổ tiên để lại. Chính là cho con Tiên nó đi học, có tương lai tươi sáng sau này. Mà đâu ngờ rằng nó đang lừa dối mình. Chuyến hàng trắng của Đông gần như giao dịch thành công, thì cái xui đến bất ngờ. Công an từ ở đâu đập đến bắt gọn hết cả lũ. Đông vốn người nhanh nhẹn, cộng với rành rọt đường đi nước bước, nên anh nhanh chóng luồn lách vô rừng, may mắn mà thoát được. Những người bị bắt đa số là mấy người không quen, toàn là ẩn danh, nên họ cũng không biết Đông là thằng nào để mà khai ra. Số hàng mất lên cả 100 triệu, bây giờ xem như là mất trắng không còn 1 đồng. Khi Tiên biết tin, vội vã chạy đến căn nhà quan mà Đông đang trú ẩn. Tiên liên tục hăm dọa Đông. Bây giờ, anh mà không trả tiền cho tôi thì đừng có trách. Đông dò đầu bứt tai không biết làm thế nào. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Số tiền anh mất cũng đâu có nhỏ. Anh đã dành dụm nó để thực hiện phi vụ cuối cùng, rồi về làm một con người bình thường. Ai ngờ lại bị phản vệ như vậy chứ. Đông hằng học kéo tay của Tiên. Chuyện này, số tiền đó tôi sẽ trả lại cho em mà. Bình tĩnh đi. Tiên bực chọc, cũng đúng thôi, vì trong đó có gần 100 triệu là của cô mà. Bây giờ thì hay rồi, tiền lời không thấy ở đâu, mà tiền vốn thì cũng không cánh mà bay đi mất. Bây giờ cô mới biết là mình vừa chơi một trò đánh cược ngu xuẩn. Tiên hối hận vì đem tiền của mình đưa cho Đông, nhưng bây giờ hối hận thì được cái gì chứ? Tiên giật ra khỏi tay của Đông. Thôi đi, gần 100 triệu thì anh trả bằng cái cách nào hả? Tôi biết bây giờ anh không còn cái gì trong người cả, một đồng lẻ cũng không có. Tụi đàn em của anh kìa, bây giờ biết anh xa cơ thất thế, bọn nó bỏ của chạy lấy người rồi kìa. Bây giờ anh không khác nào cái thằng đầu đường xó chợ đâu. Đông đang cố nghe hết lời nói cay đắng của Tiên, kìm nén cơn tức giận đang sôi sục trong người. Tiên nhìn anh như vậy thì cũng nhếch môi. Tôi nói cho anh biết, nếu anh không trả tiền cho tôi ngay bây giờ thì đừng có hòng mà tôi tha cho anh. Tôi sẽ báo công an bắt anh đó. Em, không lẽ em nỡ đối xử với anh như vậy sao? Dù gì anh cũng... Tiên không để cho anh nói dứt câu, liền cắt lời. Cũng là người chăm sóc, lo lắng, nuôi tôi, đúng không? Xin anh đừng có kể khổ nữa, đó là tại anh ngu thôi. Bây giờ tôi đã có người khác rồi, cho dù anh có đi tù thì cũng có người khác lo cho tôi. Đông giận dữ, níu lấy vai của Tiên rồi gằn lên. Nó là thằng nào? Hả? Mày dám nói không? Tao giết nó ngay đó. Nhìn khuôn mặt giận dữ lúc này của Đông thật sự rất ghê tởm. Tiên cũng bị dọa đến tím mặt, vội đẩy Đông ra rồi chạy đi. Cứu tôi! Nó giết tôi! Cứu tôi với! Đứng lại cho tao, còn điếm! Trong cơn sợ hãi vì chạy quá nhanh, cũng như trong căn nhà quan quá tối, cô dấp phải một cái cọc gỗ rồi bất ngờ cắm đầu về phía trước. Do căn nhà đã cũ kỹ nên bị mục gần hết, có cây gỗ bị tách ra khỏi cửa nhô lên nhọn quắc. Theo đà Thiên ngã đến trước, chỉ kịp trợn tròn mắt la hét, nhưng đã quá trễ. Người cô ngã sập xuống, cây gỗ cứ thế đâm xuyên qua người cô đến phọt cả máu tứ tung. Xung quanh đó bỗng chốc nhuộm thành máu tươi. Thân ảnh của Tiên ngã sấp vẫn còn dính trên cây gỗ nhọn, đâm xuyên qua người, lòi cả ruột ra bên ngoài. Tiên giật giật mấy cái rồi liệm dần. Đồng thấy cái cảnh này liền hốt hoảng chạy tới, nhưng quá trễ, cô đã chết. Khi anh tháo thân thể cô ra khỏi cái cây gỗ thì bụng đã thủng một lỗ, máu chảy ra đỏ thẫm cả một góc nhà. Đông sờ mặt đã tím tái của Tiên mà khóc nức nở. Anh không có cố ý mà. Tại sao em lại như vậy? Em chết rồi. Anh phải làm sao đây? Ủ rũ một lúc, anh cũng dần lấy lại bình tĩnh. Không thể ngồi đây mà khóc mãi như vậy được. Anh vuốt đi mồ hôi trên trán, rồi chậm rãi ẩm cái xác của Tiên lên, mặc cho cái áo của anh đang mặc đã thấm đẫm bởi máu. Định nhét vào cái ba lô, nhưng nó lại không vừa. Trong đầu liền nảy sinh ra một ý nghĩ điên trồ. Anh để nhẹ xác của cô xuống, bất ngờ quỳ lạy ba cái. Anh xin lỗi, chỉ còn cái cách này mới có thể giải cứu cho anh thôi. Mong em tha thứ cho anh. Xong, Đông rọi cái đèn led của điện thoại xung quanh, dường như đang tìm kiếm cái thứ gì đó. Không phụ lòng mong đợi của Đông, trong cái hốc nhà có một cây dao phay rỉ sét. Từ khi nào nó đã nằm ở đó như đang chờ đợi anh. Tiến tới cầm lên rồi nhăn mặt. Đúng, anh đang định chặt xác cô gái xấu số kia ra để tiện chôn cất, cũng tránh bị người ta nghi ngờ. Đồng tiến lại ngồi gần cái xác của Tiên mà khuôn mặt không chút thay đổi. Anh rút ra một điếu thuốc ngậm vào trong miệng, châm lửa và một hơi để lấy can đảm. Tiếng phập phập vang lên như muốn xoáy sâu vào não của Đông. Anh run sợ vì phải làm cái điều tàn ác này, nhưng đây là cách duy nhất để anh được sống. Cây dao phay vì quá cũ nên mỗi lần chặt phải 2-3 phát mới đứt. Mỗi lần dao bổ xuống là Đông lại kéo một hơi thuốc nhằm lấy lại bình tĩnh. Máu văng tung tóe khắp cả mặt, nhưng khuôn mặt của anh đã trở nên vô hồn từ khi nào. Hiện tại chỉ biết tập trung chặt khớp tay ra từng khúc mà không quan tâm cái điều gì cả. Anh cứ mải mê phân xác ra mà đâu biết rằng ngoài kia có hai thằng nó đang quay lén mình từ lúc nào. Đông giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Điều này đã làm cho anh ám ảnh hơn 3 năm qua. Cho đến bây giờ nó vẫn không nguôi ngoai đi một chút nào. Đưa tay dụi mắt rồi đặt chân xuống giường. Hiện diện ngay trước mắt là một hộp cơm ở trên bàn với tờ giấy bên dưới. Ăn lấy sức đi rồi kiếm việc, ta đi làm trước đây. Đông tiến lại cầm tờ giấy lên xem rồi cười nhạt. Lão già cứ thích làm màu mè không à? Trời dần trưa, càng ngày càng nắng gắt. Đông bước đi xin việc. Mấy bà hàng xóm trong ngõ nhìn anh thì thầm bàn tán gì đó. Chắc là đang bêu xấu Đông để thêm mắm thêm muối vào cuộc đời. Anh cũng không quan tâm mấy cái camera chạy bằng cơm này. Cứ lo việc của mình mà thôi. Hơn 5 tiếng xin việc mệt mỏi, cũng không chỗ nào nhận, chỉ vì hai cái chữ từng đi tù. Nên ai cũng sợ hãi rồi đuổi khéo Đông. Trong đời của anh, chưa từng phải chịu sỉ nhục như vậy. Ở tù ra, bộ không phải là con người hay sao? Không được quyền sửa đổi hay sao? Xã hội này thật là lạ lùng, lạnh lùng với con người. Đang hằng học nóng giận, bất ngờ anh ngước mắt lên nhìn thì đập vào mắt anh là một đứa bé, không hiểu sao lại chạy ngang qua giữa đường lớn. Anh hốt hoảng vì có một tiếng xe tải đang lao đến với tốc độ cực nhanh hướng về đứa bé kia. Không nghĩ ngợi nhiều, anh lao ra ôm đứa bé vào lòng rồi lăn vô. May mắn do phản xạ của Đông nhanh nên kịp tránh được chiếc xe tải kia. Đứa bé không bị gì, chỉ có anh là xước tay chân chảy máu, nhưng đối với anh nó chỉ là cái thứ giặt giảnh mà thôi. Nhìn đứa bé, Đông nắm tay rồi hỏi. Con có sao không? Sao lại chạy ra đường như vậy? Có vẻ con bé vẫn còn sợ hãi khóc mãi không thôi. Khi nó nghe hỏi thì cũng nấc lên từng hồi. Bánh, cái bánh của con. Đông nhìn ra ngoài đường thì thấy trái bánh cũng hiểu ra vấn đề. Định nói với đứa bé điều gì đó thì đằng sau có tiếng chân, cùng với đó là một giọng nói vang lên. Con của mẹ đây rồi, sao con lại ở đây? Thấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng kia kêu đứa bé là con thì chắc hẳn là mẹ của đứa bé rồi. Chưa kịp nói gì thì người phụ nữ kia kéo đứa bé ra rồi hằng học tỏ vẻ không vui. Chắc là vì anh xăm tay xăm chân cộng với khuôn mặt hung dữ nên bị hiểu lầm gì đó. Anh là ai? Sao lại dắt con tôi ra đây? Có tin là tôi báo công an không? Đông nghe xong thì khựng lại một nhịp. Cái quái gì vậy? Cứu người còn bị chửi nữa. Không lẽ do hình dáng mình hung dữ quá hay sao? Anh nhìn người phụ nữ kia cùng bao nhiêu ánh mắt nhiều chuyện của người đi đường. Nè, tôi vừa cứu con của cô đó. Nói chuyện vậy hả? Ai làm chứng chứ? Rõ ràng anh bắt con tôi. Ai ở đây mà không chứng kiến chứ? Sao cô dữ dằn vậy? Bớt lại giùm tôi cái đi. Người ta ai mà không thấy tôi cứu con của cô? Hai người cứ thế cự cãi qua lại, vang vọng cả một góc đường. Đến khi ông tài xế lái xe tải lúc nãy nhảy xuống thanh minh, thì Đông mới được rửa sạch tội, chứ không lại vào tù một lần nữa vì tội bắt cóc con nít. Cô gái thấy mình sai cũng gãi đầu mà cười, một nụ cười méo xệch. Do tôi lầm lẫn, mong anh tha lỗi cho. Anh có thể cho tôi biết nhà được không? Có gì tôi báo đáp ân tình này cho anh. Đông không nhìn nữa mà quay lưng đi, không quên nói với lại một câu. Nhà tôi bãi rác á, hy vọng cô tới. Anh thừa biết là cái lũ nhà giàu đời nào chịu tới cái nơi hôi hám đó. Đông chỉ nói chơi thôi, chứ thừa biết là cái bọn này có 8 kiếp cũng không có thèm đến đó. Chứ đừng nói là báo ân tình gì nữa. Cuộc đời giống là vậy mà. May tầng nào thì chơi với tầng đó. Màn đêm dần buông xuống. Đông vẫn chưa xin được việc làm gì cả. Chân bước vào con hẻm nặng nhọc. Thì trước mắt là hai hình dáng đứng đó từ khi nào. Chính là thằng An và thằng Tình. An nó ngáp ngáp như đang thèm thuốc lắm. Nè, hôm nay là ngày giao tiền cho bọn tao rồi đó. 500 đâu, đưa lẹ lên đi. Thằng Tình cũng không ngần ngại tiếp lời. Lẹ lên đi mày. Bọn tao mà không đợi được là mày không có xong đâu nha. Khuôn mặt của Đông bắt đầu đanh lại. Hai thằng này đúng là khốn nạn mà. Cho dù có việc làm, thì một ngày anh kiếm đâu ra 500 đưa cho tụi nó. Chưa kể tiền nuôi sống bản thân gia đình. Trước đây bọn chúng cũng đã từng là đàn em của anh. Mà bây giờ để cho bọn nó trèo lên đầu lên cổ mà ngồi. Cũng trách do anh quá chủ quan mà để cho bọn nó nắm thóp. Nhìn về hai thằng kia bằng cái cặp mắt sắc lạnh, anh gằn giọng. Còn mẹ tụi mày, định cướp cạn à? Tụi mày thừa biết tính của tao đó. Đừng để tao nóng nghe không? Coi chừng cái mạng chó tụi mày đó. Thằng An nó cười hề hề. Mày nghĩ mày còn là đại ca của tao à? Bây giờ mày còn cái gì để tụi tao theo mày nữa? Nhìn lại mày đi, không khác gì cái thằng ăn xin. Tao nói cho mày biết, cái video đó tao đưa cho con vợ thằng Tình nó giữ rồi. Nếu như tụi tao có bất trắc cái gì á, thì mày vô tù mà ngồi. Ba năm trước là mày cố tình cướp nhà trung úy công an ngay trong cái đêm đó để vào tù tránh người ta nghi ngờ cái vụ mày giết con Thiên, đúng không? Cũng hay lắm đó. Thà là đi tù 3 năm còn hơn là tội bán ma túy với giết người. Có đúng vậy không đại ca? Hết thời rồi. Bị nói trúng tim đen, Đông vô cùng nóng giận, máu nóng sục sôi trong người, tay nắm lại thành đấm, ánh mắt như muốn bầm hai cái tên này ra làm nhân bánh bao mới hả giận. Nhưng anh không muốn vào tù, bị tử hình, không phải vì sợ chết, mà sợ ông già ở nhà không có ai lo lắng chăm sóc. Có lẽ một phần nhân tính trong người anh vẫn còn. Được, tụi mày muốn tiền à? Tao đưa. Nói xong, anh móc túi ra tờ 500, chọi thẳng vào mặt của hai thằng khốn nạn đó. Tụi nó lụm lên rồi cười lớn. Đoạn lên xe chuẩn bị kéo đi mất thì không quên quay lại hăm dọa. Liệu ngày mai đem tiền ra đây nghe không? Nếu không, không có yên với tụi tao đâu. Đồng nghiến răng kèn két. Còn mẹ tụi mày, cứ chờ đó đi, có ngày tao bâm thay tụi mày ra. Mới đó mà Đông đã về, chân bước vào nhà mà lòng thì bực dọc. Hình như vẫn còn để tâm cái chuyện hồi nãy. Bước lại tấm gương treo trên vách, anh soi vào xem mình còn đáng sợ như người phụ nữ lúc trưa nói không. Đã lâu lắm rồi, Đông chưa soi gương lần nào. Ánh đèn dây tóc hắt hiu hắt lên trên khuôn mặt bậm trợn của anh. Tuy vậy, bản thân anh vẫn tự nhủ, vẫn đẹp trai chán mà. Đang mãi tận hưởng nhan sắc của mình thì bỗng nhiên khuôn mặt trong gương của anh trợn mắt trắng lên, làm cho Đông phải tái cả mặt mũi, dụi mắt mấy lần nhìn kỹ lại. Cặp mắt trong gương bắt đầu chảy ra hai dòng huyết lệ. Không để cho anh kịp định thần thì dáng ảnh trong gương thò tay ra bóp chặt lấy cổ, làm cho Đông trợn tròn mắt sợ hãi. Cái mẹ gì? Cái gì vậy? Khuôn mặt trong gương của anh biến đổi thành tiên, trắng nhợt nhạt, xen lẫn cái gì đó đỏ đỏ. Không sai, đó chính là máu. Tóc chính bệt lại bởi máu. Tóc tai che phủ nửa khuôn mặt. Con mắt còn lại thì đỏ ngầu hung hăng liếc nhìn Đông, như muốn đưa người xuống địa ngục. Nó nở một nụ cười kinh dị đến tột cùng. Đông ơi, mày chết đi, trả lại mạng cho tao, tao trả lại mạng. Lúc này Đông đang liên tục giãy giụa trong vô vọng, cố kéo ra khỏi cái tay nắm chặt của con ma kia, nhưng nó quá mạnh, hầu như không thể thoát ra được. Mặt của Đông bắt đầu cắt không còn giọt máu, miệng liên tục gian nại trong sợ hãi. Anh không có giết em. Khuôn mặt trong chiếc gương của tiên nghe Đông ngụy biện, liền hét lên như từ nơi xa xăm vọng về. Nó cứ gian khắp căn nhà ọp ẹp. Mày hại tao, còn chặt xác làm tao không đầu thai được. Chết đi, mày chết đi cho tao. Tại em chạy rồi, em vấp té, cái cây nó đâm vào bụng em chết thôi, đâu phải anh giết em đâu. Bất ngờ, Đông bị một cú tát trời giáng vào đầu, ngã bịch xuống đất, đầu đập vào vách nhà làm cho anh bừng tỉnh. Giọng nói của ông cháy vang lên. Mày rảnh hơi quá hả con? Tự nhiên đứng trước gương bóp cổ của mình là sao hả? Nghe ba mình nói như vậy, Đông đưa tay lên sờ vào cổ. Vẫn còn đau, chứng tỏ lời ông cháy nói là thật. Anh bị hồn ma của tiên xui khiến để tự sát. May có ông già dậy kịp, chứ không là tắt thở rồi. Tuy vậy, trong lòng anh vẫn dấy lên sự sợ hãi. Lần này, tiên về đòi mạng thật rồi. Biết phải làm sao. Đang mãi suy nghĩ, thì lời của ông cháy vang lên, kéo anh về thực tại một lần nữa. Nè, bị cái gì đó? Khuôn mặt như cái thằng sắp chết tới nơi vậy. Tao hỏi mày chưa có trả lời đó nghe. Đông giật mình, chậm rãi đứng dậy phủi mông. Thôi, không có gì đâu. Tôi ngủ trước đây. Ông cũng lo mà nghỉ ngơi đi. Tối rồi. Dứt câu, Đông bước đến giường, leo lên nằm quay lưng về phía ông Cháy. Nhìn thằng con, ông Cháy thở dài ngao ngán. Xong cũng lên cái chổng mà ngáy khò khò. Chắc vì cả ngày làm mệt nhọc nên ông nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Đông, dĩ nhiên là không thể nào chợp mắt được. Anh đang sợ. Sợ cái con tiên nó lại đến giết mình trong lúc đang ngủ. Thì sẽ có một cái dấu chấm xuất hiện. Chuyện đến đây là kết thúc. Một đêm dài cũng trôi qua. Sáng hôm sau, Đông ngồi dậy với tâm trạng mệt nhọc do ngủ không có đủ giấc. Đang ngáp ngáp lấy lại cơn tỉnh thì nghe tiếng xe du lịch đậu ở ngoài hẻm. Anh thắc mắc. Ai mà lái xe hơi vô đây chứ? Hay là tới đòi nợ? Bao nhiêu câu hỏi được anh đặt ra trong đầu. Đến khi người đó bước vô trong thì Đông mới há hốc miệng kinh ngạc. Là cô sao? Tôi nói đùa mà cô cũng tới hả? Người ấy không ai chính là người phụ nữ hôm nọ tên Linh. Trong bộ váy ngắn đỏ với cái áo khoác bên ngoài đắt tiền, cùng đôi giày cao gót làm toát lên vẻ cao quý. Một người như vậy mà hạ thấp bản thân để đến một nơi như bãi rác này, thật sự làm cho Đông lấy làm lạ lắm. Cô tháo cặp kính đen ra nhìn Đông. Như lời hứa tôi đến báo ơn cho anh đây. Anh khó khăn gì thì nói đi rồi tôi sẽ giúp. Đông mời người phụ nữ ấy ngồi xuống, đưa mắt dò xét. Không lẽ người này đến để trả ơn mình thật sao? Ý định của anh bây giờ là đòi thật nhiều tiền. Nhưng làm như vậy thì khác nào anh đem cái liêm sỉ của mình quẳng cho chó nó ăn đâu. Tuy nghèo, nhưng anh vẫn còn lòng tự trọng mà. Gãi đầu một lúc rồi anh nói. Tôi muốn có một công việc đàng hoàng. Cô có thể tìm cho tôi được không? Tôi chỉ cần như vậy thôi. Người phụ nữ ấy tròn mắt nhìn Đông kinh ngạc. Lúc đầu cứ tưởng người này sẽ đòi tiền, thật là nhiều tiền. Thay vì cần nhiều tiền để trang trải cho cuộc sống, thì anh ta lại xin có một việc làm. Thật sự, ngoài dự đoán của cô, bản thân dần dần có cái nhìn khác về con người này. Đúng là cuộc sống không phải ai cũng như ai. Một lúc suy nghĩ thì cô cũng gật đầu. Việc này thì dễ thôi. Nhà tôi có công ty mà. Một lát nữa tôi chở anh đến làm việc, không cần phải hồ sơ xin việc đâu. Vậy thì để tôi thay đồ rồi đến sau, cô cho tôi xin địa chỉ đi. Không cần đâu, lên xe tôi đưa anh đi luôn cho nhanh. Nghe như vậy, Đông cũng nhanh chóng chạy vào thay đồ. Một lúc sau, anh không ngần ngại nhảy tót lên chiếc xe hơi đắt tiền mà không cần phải hỏi Linh. Cô vừa đi vừa nhìn người này, nở một nụ cười quen thuộc, lẩm bẩm một mình. Bao năm rồi, vẫn không có thay đổi cái gì cả. Không lâu sau thì anh đã có mặt tại công ty của người phụ nữ đó. Nơi đây sẽ là nơi làm việc của anh. Cô ấy sắp xếp cho anh làm bảo vệ nơi đây, lương tháng 7 triệu. Đối với anh, mức lương này thì quá cao rồi, đủ lo cho ông già không cần phải làm gì nữa. Còn về hai thằng khốn nạn xin tiền đó, thì anh sẽ tìm cách né tránh. Chúng sẽ không dám làm liều mà báo công an đâu. Nếu tụi nó dám làm vậy, thì không chỉ mình anh ngồi tù, mà tụi nó cũng không thoát tội nếu như Đông khai ra tất cả. Nghĩ là vậy, nhưng trong lòng anh vẫn luôn lo lắng. Để hai thằng này nó sống quả là mối họa lớn. Nhưng tâm chỉ còn cách này thôi. Sau một tháng làm việc chăm chỉ, không một chút sai sót, thì anh cũng được tăng lương cùng với đó là lời khen của người nữ chủ tịch tên Linh kia. Anh luôn tự hỏi là tại sao mới làm có một tháng lại được tăng lương. Khó hiểu thiệt. Trong khi đó, Linh cũng dần công nhận anh là một người siêng năng, đã dần dần có cái nhìn tốt về con người hung bạo này. Nhưng cuộc đời đâu suôn sẻ như vậy. Hôm nay, Đông được giao cho ca trực đêm. Đang ngồi so mắt tỉnh ngủ, thì anh bất ngờ nghe tiếng cọc cọc như ai đó gõ vào song sắt. Nhìn vào camera thì anh giật mình. Có một bóng đen đang cắt xác bên trong công ty. Hắn là ai chứ? Vào đây từ lúc nào? Tại sao anh không biết? Anh nhăn mặt. Má mày, dám vào công ty ăn trộm à? trong lòng hậm hực cầm cây khúc cây gần đó, rồi tiến đến chỗ của thằng ăn trộm kia. Người đó đang mải mê cắt từng khúc sắt quăng sang một bên, thì nghe động, phát hiện ra Đông đang chạy với lại cái khúc cây ở trên tay. Hắn sợ hãi, bỏ chạy, hướng về cái lỗ mà hắn đã tự đục từ lúc nào mà không ai hay biết. Đông vừa chạy vừa hét. Đứng lại cho tao, thằng chó! Tên kia dần thấm mệt, mồ hôi đổ đầy người. Thấy Đông còn hung hăng chạy đến, hắn cũng không còn cách nào khác, đành rút dao đứng lại hăm dọa. Mày ngon thì vô đây đi, tao giết mày thiệt đó. Dưới ánh trăng le lói, hắn nhận ra người đang trong trang phục bảo vệ kia chính là Đông. Hắn há hốc miệng kinh ngạc. Đông, là mày hả? Sao mày lại ở đây? Nghe hắn nói, cái giọng quá quen thuộc. Đông cũng khựng lại một nhịp, nhận ra tên đó, không ai khác, chính là thằng An. Là mày hả? Lâu quá không có gặp. Thằng An cũng lấy lại bình tĩnh, liền nhếch môi. Thì ra là mày núp ở đây làm cho bọn tao tìm không có được. Mày cũng trốn kỹ thiệt đó, đến nhà vẫn không có tìm ra mày. Bao nhiêu suy nghĩ bây giờ của Đông thật là u ám. Phải xử cái thằng này ngay tức khắc, để nó chạy thoát sẽ thành cái mối họa sau này. Hay là... Đang mãi suy nghĩ thì một giọng nói từ đâu vang lên trong đầu. Giết nó đi, nó là người hại anh đó, nó hại anh với em đó. Đông sợ hãi nhìn xung quanh xem cái giọng nói phát ra từ đâu, nhưng làm sao mà thấy được, vì giọng nói đó chính là của Tiên. Cô đang điều khiển tâm trí của anh ngay lúc này. Chính nó và thằng kia năm xưa báo công an phá hoại kế hoạch của chúng ta. Chúng đã gián tiếp hại chết chúng ta. Giết nó đi anh, giết nó đi, giết nó đi. Giọng nói cứ lanh lảnh phát ra trong đầu, làm cho Đông phải ôm đầu quằn quại đau đớn. Hai mắt dần chuyển sang cái màu đỏ máu, tay chân run rẩy, làm cho thằng An phải há hốc miệng. Không biết chuyện gì đang xảy ra, thân người như hóa đá không nhúc nhích nổi. Người của Đông run rẩy, không phải run rẩy vì sợ hãi, mà vì tức giận. Hai mắt dằn lên những tia máu, gân xanh gân đỏ nổi chằng chịt. Anh như chuyển thành một con người khác, bắt đầu gằn lên từng chữ. Con mẹ mày, dám lừa tao. Tụi mày phá kế hoạch làm ăn của tao, để bây giờ tao thành ra nông nổi như thế này. Thằng An ngã bịch xuống run rẩy sợ hãi, miệng lắp bắp. Anh tha cho em. Tất cả là do thằng Tình, nó bày mưu, không phải em. Giết nó đáng chết. Băm đầu nó ra, giết nó. Đồng nghe dứt câu thì hung bạo lao đến thằng An với khúc cây to ở trên tay, miệng liên tục chửi thị. Má mày, tiền của tao, cuộc sống của tao bị hai đứa mày cướp mất. Xin lỗi là xong hay sao? Thằng An chỉ kịp rú lên một tiếng thì bóp một cái. Đông đập thẳng khúc cây vào đầu của nó bằng tất cả sức lực của mình. Do cú đánh quá mạnh, máu của thằng An văng đầy xuống đất, đọng lại thành từng dũng. Nó trợn mắt, trong cơn mơ màng nó thấy một dáng hình tóc xõa dài, mặt trắng bệch, hốc mắt đen ngòm đang ngồi trên vai của thằng Đông, thì thầm vào tai nó cái điều gì. Thằng An chỉ vừa nhìn thấy cảnh này thì Đông tiếp tục nện vào đầu nó một cái nữa. Cú đánh thứ hai này còn mạnh hơn lần trước, làm cho nó nứt toát cả đầu. Dường như đã quá đau nên nó không còn cái cảm giác nào nữa. Máu tươi lên láng, nó giật giật mấy cái rồi không ngần ngại mà ra đi. Hai mắt vẫn không nhắm, tiếng thì thầm vẫn không dừng lại trong đầu của Đông. Đông như bị xúi dục, không còn lý trí nữa, liên tục đánh vào đầu của thằng An đến nát ra phọt cả ốc, mặc dù nó đã chết. Máu văng đầy mặt với chiếc áo bảo vệ, không hả dạ, Đông chửi. Chết đi, mẹ mày. Chợt Đông bất ngờ khựng lại, rồi quăng khúc cây trên tay sang một bên. Anh nhìn lại đôi tay đã nhuốm máu của mình, mà run rẩy sợ hãi chính con người của mình. Tại sao bản thân lại giết người tàn bạo như vậy chứ? Cơn nóng giận đã điều khiển anh sao? Nhưng anh đâu biết rằng chính hồn ma của Tiên đã xúi dục anh giết người trong cơn giận dữ, khi anh đang không điều khiển được chính mình. Đông nhìn cái xác của thằng An đã bị dập nát đầu, cũng chép miệng tự biện minh. Tao không cố ý đâu, nhưng tại mày dám thông đồng mà hại tao trước, mày đáng chết. Do mày xui mới gặp tao hôm nay thôi. Không nghĩ nhiều nữa, Đông lấy lại bình tĩnh, cởi cái áo bảo vệ đã dính bê bết máu ra, quấn xác của thằng An lại, rồi nhanh chóng chui qua cái lỗ mà thằng An đã đào trước đó. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Anh cầm khúc cây lúc nãy, hằng học đào bới một cái hố to. Tầm một tiếng sau, mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng cũng đào xong, liền quăng thằng An vào trong đó chôn lại. Nhanh chóng vào phòng thay áo khác, rửa tay chân mặt mũi sạch sẽ. Xem lại camera, thì may mắn là nơi đó, ở trong góc khuất nên không ai thấy. Trong lòng nghĩ là sẽ không ai biết được cái tội ác này của anh. Ngồi trên ghế bảo vệ, Đông ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đâu biết rằng kế bên anh có một người phụ nữ xõa tóc đang trừng mắt nhìn anh, còn nở một nụ cười ngoác tận mang tay. Sáng hôm sau, khi chuẩn bị giao ca, thì có một người nhân viên chạy xuống phòng bảo vệ nói với anh là chủ tịch gọi anh lên phòng ngay. Đông nghe xong thì ngạc nhiên, mới vừa lãnh lương đây mà. Cho dù có lãnh lương cũng đâu cần phải gặp chủ tịch. Bây giờ kêu lên có chuyện gì? Không lẽ nào dù hôm qua đã lộ rồi hay sao? Anh lặng người, đôi chân nặng nề bước vào phòng chủ tịch. Trong lòng lúc này như đánh lô tô khi đã ngồi xuống theo lời của cô Linh. Chủ tịch, gọi tôi đến đây có chuyện gì? Cô vẫn điềm tĩnh uống xong ly trà rồi đặt xuống, khuôn mặt thay đổi sắc. Có phải anh đã từng đi tù? Đúng, vậy thì sao? Tại sao lúc đầu anh không nói cho tôi biết? Rõ ràng lúc đầu cô nói là không cần hồ sơ xin việc, bây giờ nói vậy là làm sao? Linh nghe Đông nói hơi lớn tiếng thì liền nhăn mặt dò xét lại con người này. Công ty của cô là một nơi trong sạch, từ đó đến bây giờ không bao giờ nhận những người tù tội. Vì trong thâm tâm của cô luôn cho rằng những người như vậy sẽ không bao giờ có tâm thay đổi, bởi cái xấu đã ăn sâu vào trong máu của chúng rồi. Vì vậy cô luôn có định kiến về những con người từng mắc sai lầm đó. Cô đâu có biết rằng chỉ vì cái suy nghĩ của bản thân mà khiến cho bao nhiêu người phải lâm vào cái cảnh khốn đốn. Có lẽ tôi đã nhìn lầm anh, cứ nghĩ anh là một người thiệt thà, ai ngờ đâu mình đã sai. Có lẽ lần trước anh cứu con tôi chỉ là kế hoạch thôi, đúng không? Giống có cái tính nóng, khi nghe Linh nói bóng nói gió mình như vậy, liền đứng dậy hằng học. Cô ăn nói cho đàng hoàng, nếu không có tôi thì con gái của cô đã nằm gọn dưới bánh xe tải lúc nào rồi? Được rồi, anh không cần phải nói thêm. Đây là 50 triệu, cầm lấy rồi nghỉ việc đi. Công ty của tôi không thể chứa một người tù tội như anh. Vừa nói, Linh vừa móc ra 50 triệu đặt lên bàn, sắc mặt vẫn không thay đổi. Thấy vậy, Đông một mực giận dữ. Cô làm vậy là như thế nào? Không phải đúng ý của anh sao? Cầm tiền rồi đi khuất mắt tôi giùm. Cơn giận bùng nổ khi bị sỉ nhục như vậy. Anh nắm tay lại thành đấm. Nhưng anh vẫn còn một chút lý trí. Dù gì thì cũng sẽ bị đuổi. Trong lòng người ta đã là người xấu rồi. Cho dù có không nhận 50 triệu kia, thì trong mắt của họ định kiến về anh cũng đâu có thay đổi. Đông đưa tay cầm lấy 50 triệu. Không nói không rằng mà bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại. Bỏ lại sau lưng là cặp mắt khinh thường của cô chủ tịch giàu có. Đúng là kẻ tù tội, không có chút liêm sỉ. Mẹ! Từ đâu bên trong phòng có một đứa bé chạy ra ôm lấy Linh vào lòng. Không ai khác chính là con của cô. Đứa bé đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Linh rồi nó hỏi. Mẹ! Sao mẹ đuổi chú ấy đi? Không phải mẹ nói chú ấy là... Cô không để cho đứa bé nói hết lời, liền chen ngang. Con không hiểu đâu. Chỉ có cách này mới bảo vệ được chú ấy thôi. Sau này lớn lên con sẽ hiểu. Dạ, con biết rồi. Cả ngày với tâm trạng bức rứt, Đông đứng trên cầu uống bia đến khuya, không thèm về nhà. Nhìn vào dòng sông trôi lơ lửng, anh lại khẽ nhếch môi rồi uống một ngụm bia. Tại sao dòng sông kia có thể trôi tự do như vậy, mà anh thì lại không? Cuộc sống này, bộ đi tù là có tội hay sao? Không tìm được lại cuộc đời hay sao chứ? Bất công quá! hay là cuộc đời muốn anh phải quay lại con đường cũ? Đang mải mê suy nghĩ thì đằng sau một giọng nói của ông già vang lên. Nè cậu thanh niên, có nhảy cầu nhớ để lại cho tôi đôi dép nghe. Đông quay lại liếc nhìn lão già đang lái xe trim, liền hậm hực. Ông biến đi à nghe, tôi uống bia không có tự tử, đánh chết cha ông bây giờ đó. Nghe anh quát lớn, lão già kia cũng sợ hãi mà kéo ga chạy mất. Đông nhìn rồi nói dối theo. Chạy đi đâu vậy? Nhảy cầu với tôi cho vui. Con bà nó. Điện thoại Đông bỗng nhiên reo lên. Rút điện thoại ra, hiển thị trên màn là một cái dãy số lạ. Alo? Mày đó hả Đông? Ai đó? Tao là Tịnh đây, có tiền không? Cho tao 50 triệu đi, tao mắc nợ thằng kia. Nó đòi chặt tay của tao, túng quá phải xin mày nè. Thằng chó, mày nghĩ tao là ngân hàng hả? Đâu ra 50 triệu đưa mày? Mấy nay mày không có đến hẹn, tao cũng biết mày tránh né bọn tao mà. Nhưng bây giờ tao đang giữ ông già của mày đây nè, liệu hồn mà kiếm tiền gì đưa cho tao đi. Mày dám đụng đến ba của tao thì đừng có trách nghe không? Trời ơi, mày đừng có nói khích mấy cái thằng nghiện nghe. Tao giết ổng đó, liệu mày về nhanh đi. Đông nắm chặt cái điện thoại đến nỗi nứt cả màn hình. Cơn nóng giận sục sôi, mặt đỏ tía tai mà lẩm bẩm. Thằng chó, mày chờ đó đi. Lại một lần nữa, giọng nói của Tiên lại vang lên trong đầu. Đúng rồi, giết nó trước. Trong cơn giận dữ, Đông cũng không kiềm chế được lời nói cùng hành động. Giết nó trước, tao phải giết nó, giết nó. Tao giết nó. Anh đâu biết rằng trên vai đang cõng một thân ảnh trắng xóa, miệng cứ đưa vào tay của Đông thì thầm những câu nói vô nghĩa. Thỉnh thoảng thấy Đông lại cười lên như điên dại. Bên mái tôn ọp ẹp của Đông lúc này, thằng Tình nó đã trói ông già lại, còn khuyến mãi thêm cái khẩu trang bịt miệng, làm cho ông cháy cũng không thể nào la hét được, chỉ giãy giụa trong vô vọng. Thằng Tình nó nhếch môi liếc nhìn. Ông già, ngồi im đó đi, lát có tiền tôi thả ông ra. Nếu như con trai của ông không về thì đừng có trách tại sao tao lại tiễn ông đi sớm hơn dự định đó nghe. Nói xong, nó ngồi phịch xuống đất, điện thoại cứ bật liên tục, hình như đang điện thoại cho ai đó mà không được. Nói đúng hơn thì nó đang kiếm thằng An. Hôm qua tới bây giờ không thấy mặt mũi ở đâu, điện thoại thì không bắt máy, không hiểu cái thằng này nó đang làm cái gì nữa. Rõ ràng hai thằng đã lên kế hoạch bắt giữ ông già, tới ngày hành động nó lại mất tích, nên cái thằng Tình mới đành làm một mình. Nó đâu biết rằng huynh đệ của mình đã bị nằm sâu dưới mấy tấc đất từ đời nào. Ông cháy tranh thủ lúc thằng Tình không để ý, liền lắc đầu cho mấy miếng keo rớt ra, vì là miếng keo lâu ngày không xài tới nên độ dính không còn cao, dãy một hồi cũng bị rớt ra. Không chần chừ, ông hét lên cho hàng xóm nghe. Cứu tôi, có ăn cướp, cứu tôi. Thằng Tình bừng tỉnh khi nghe ông cháy bất ngờ hét lớn, liền chạy lại bịt miệng của ông rồi gằn lên. Ông dám la hay sao? Có tin tôi giết ông không hả? Không không thì câm miệng lại đi. Ông cháy sợ hãi cũng gật đầu lia lịa. Nó cũng tin tưởng một phần, liền bỏ tay ra khỏi miệng. Khi vừa lấy tay ra, ông tranh thủ hít hơi chuẩn bị hét lớn. Thằng Tình thấy tình hình bất lợi, không nghĩ nhiều, liền lấy cái điện thoại trên tay hung bạo nhét vào miệng của ông cháy. Điện thoại cứ thế chạy sâu vào cuốn họng của ông, cổ họng mở rộng ra như muốn rách nát. Cứ thế, ông giãy giụa trợn mắt, liên tục ú ớ không thành tiếng. Thằng Tình mặt cắt không còn giọt máu, nó chỉ định nhét vào cho cái miệng của ông ngậm lại thôi. Ai ngờ lão ấy lại nuốt vào cuốn họng chứ, biết làm sao bây giờ. Sau một hồi giãy giụa, ông cháy liệm dần rồi tắt thở. Thằng Tình thấy ông cháy tắt thở, trong lòng dấy lên sự sợ hãi. Nó sợ phải thấy cái cảnh người chết. Nhưng mặt khác, nó sợ nhất chính là Đông. Nếu như Đông biết được chính tay nó giết đi người cha thân thương của anh, thì nó biết tính làm sao đây? Cái mạng của nó khó mà giữ được. Ông cháy là tấm bùa hộ thân của nó, mà bây giờ ông đã chết, lấy ai giúp nó thoát khỏi cái kiếp nạn đây? Đang suy nghĩ trong cơn sợ hãi thì tiếng bước chân từ ngoài cửa vang vọng. Đông bước vô, làm cho thằng Tình sợ hãi ngã bệt xuống đất. Trên người của anh không hiểu vì sao đã nhuốm đầy máu tươi. Còn trên tay thì đang cầm một thanh kiếm nhật sắc lẹm, cũng đang nhỏ máu tông tổng. Dường như vừa rồi anh đã hạ sát người nào đó. Khuôn mặt nhăn nhúm của Đông làm cho thằng Tình nó run rẩy. Máu của nó như đóng băng, không thể nhúc nhích được. Khi anh đảo mắt xung quanh thì cảnh tượng của ông cháy chết đập thẳng vào mắt của Đông. Không nghĩ nhiều, anh chạy lại lay lay ông cháy. Ông dạ, ông bị sao vậy? Tại sao nằm im thế này? Nước mắt không biết từ khi nào đã chảy đầy trên mặt. Trong lòng của Đông đau như cắt. Người chăm lo cho anh bằng cái nghề lượm da chai từ lúc mẹ mất, từ lúc ở dưới quê lên thành phố, mà bây giờ đã ra đi, cả thân người lạnh toát. Ông cháy là động lực để anh sống đến ngày hôm nay, là động lực để anh thay đổi, mà bây giờ xem như Đông không còn cái gì nữa rồi. Anh chỉ hận là bản thân chưa lo cho ông sung sướng được một ngày nào, mà bây giờ lại thành ra thế này đây. Nghĩ như vậy, anh ôm cái xác ông già tội nghiệp vào lòng mà khóc như một đứa trẻ. Ba đừng bỏ con, ba ơi. Ba. Thằng Tình thấy Đông mãi ôm xác ông già, không để ý đến mình, liền tranh thủ cơ hội chạy thoát. Chưa kịp nhấc chân lên một bước, thì trước mắt nó bỗng hiện ra một người phụ nữ mặc đồ tím. Mắt đen ngòm, tóc che nửa khuôn mặt, da của nó trắng xác, nụ cười ngoác đến tận mang tai. Thật sự oan hồn của tiên đã chặn đầu nó. Đúng vậy, cô ta muốn nó chết. Mày định chạy sao? Chạy đi đâu? Trả tiền, trả mạng cho tao, mạng mạng của tao. Cảnh tượng thân ảnh ghê rợn trước mắt làm cho nó tê dại đi. Cơn sợ hãi làm cho nó lạnh cả toàn thân. Đôi chân không nhúc nhích được. Cơn sợ hãi được đẩy đến đỉnh điểm khi mà chỉ còn cái chớp mắt, bóng ma đã xuất hiện ngay trước mắt nó, phà ra trong miệng một thứ mùi tanh tưởi. Vì sợ hãi, nó lùi lại, đập cái lưng vào trúng ngay cái tấm tôn. Nó nép người vào góc nhà, run rẩy. Đừng giết tôi! Tôi không có muốn chết! Tôi không muốn chết! Đông lúc này không còn khóc nữa, mà sát khí ngùng ngục tỏa ra. Đứng lên, liếc nhìn thằng Tình. Không quên cầm thanh kiếm nhật sắc bén đã nhuốm máu. Mắt đỏ ngầu như muốn nuốt chửng bất cứ ai nhìn vào nó. Mày tới số mày rồi. Hôm nay cái mạng của mày là của tao. Thằng Tình chỉ tay về phía Đông không ngừng rít lên. Mày dám lại đây không? Tao mà có chuyện gì thì con vợ của tao sẽ đem clip lên công an. Thì mày ở tù một xương đó. Đông thay đổi sắc mặt, cười lên như điên dại. Con vợ của mày à? Bây giờ chỉ còn là mỗi cái đầu thôi. Tao giết nó rồi, mày không cần phải trông chờ vào nó nữa đâu. Hả? Khuôn mặt của thằng Tình hiện lên nét sợ hãi tột cùng. Nó không thể tin được vợ mình đã chết. Nó hối hận vì đem Đông ra làm cái trò để bọn nó dòi tiền. Bây giờ nó mới biết mình đã chọc phải một con quỷ thật sự. Liền lấy lại bình tĩnh, đứng dậy toan bỏ chạy, thì một tiếng phập vang lên, lưỡi kiếm đã nằm ngay trước bụng của nó. Máu nhỏ giọt trên lưỡi kiếm. Nó vô vọng rên lên trong đau đớn. Đông đứng đằng sau thì thầm vào tai của nó. Có đau không? Để tao cho mày biết sự đau đớn khi mà dám giết người thân của tao. Không, không. Lưỡi kiếm được Đông mạnh bạo xoáy một vòng. Cơn đau tăng lên gấp bội như muốn xé toạc cơ quan nội tạng của nó ra. Miệng của thằng Tình học máu tươi lấp bắp từng câu vô nghĩa. Không dừng lại ở đó, Đông liên tục rút ra đâm thêm mấy cái nữa, đến khi thằng Tình chút hơi thở cuối cùng ngã quỵ. Anh mới dừng lại. Căn nhà nhỏ ọp ẹp đến bây giờ đã ám mùi tử khí. Đau thương ám quanh mịt mù, máu đã nhuộm đỏ mặt đất. Đông ngồi bệt xuống với thân thể đầy máu, tay rút ra điếu thuốc hút một hơi. Hôm nay anh đã giết hai mạng người. không hiểu cái điều gì đã thúc giục anh làm điều này. Trong lòng của anh không một chút lấy làm vui vẻ. Vốn dĩ Đông không muốn giết người, nhưng tại bọn nó cứ ép mình phải ra tay. Bây giờ ba anh đã mất, anh còn sống để làm cái gì chứ? Nước mắt lại một lần nữa rơi trên đôi gò má khắc khổ. Bất giác anh cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua, làm cho bản thân rùng mình. Thân ảnh của Tiên lại hiện ra trước mặt của anh. Nhìn thấy cái bóng ma đó, Đông không một chút sợ hãi mà nói: Cô muốn cái gì nữa? Tôi đã bị cô đưa đến bước đường cùng này rồi, chưa đủ hay sao? Thân ảnh của Tiên chỉ nhìn Đông rồi nghiêng đầu sang một bên, nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Cô ta đưa tay lên ngoắc ngoắc. Đông đang bình thường, tự nhiên thay đổi, hai mắt vô hồn đứng dậy, bước đi lững thững theo bóng của Tiên. Bỏ lại đằng sau là một ngôi nhà đã ám mùi tử khí. Không biết từ khi nào mà anh đã đứng trên bờ thành cầu mà anh đã đứng uống bia ở ngoại ô. Ban đêm do không có ai nên không người nào phát hiện ra. Đông thập thiểu bước đi đến mé cầu. Thân dáng Tiên đứng ở giữa sông ra hiệu cho Đông bước đến. Anh ơi, đến với em, về với em đi, hai đứa mình sẽ ở bên nhau mãi mãi. Đông vẫn vô hồn, một chân đã đặt trên không, gần như đã đắm mình xuống sông, thì đằng sau một giọng nói vang lên. Giọng nói này quen thuộc. Anh không được chết! Tiếng hét như kéo Đông về thực tại. Anh lùi lại sợ hãi. Xé một chút nữa thì mình đã nằm gọn dưới dòng nước lạnh buốt rồi. Đông quay lại trợn tròn mắt. Linh, sao lại là cô? Người đó chính là Linh. Không hiểu vì sao cô lại đến đây để cứu sống anh. Vì lý do gì? Linh nhìn Đông mà chực trào nước mắt. Anh ngu lắm. Giết người mà không có chôn cho sâu, không quan sát camera ẩn, làm việc thì ngủ gà ngủ gật. Đông kinh ngạc. Không lẽ dù anh giết thằng An, cô đã biết mà không nói ra, lặng lẽ giúp mình giấu nhẹm đi? Việc mình bị đuổi cũng do cô sắp đặt hay sao? Tại sao cô ta lại làm như vậy? Rõ ràng hai người đâu có thân thích gì với nhau. Đang mải mê suy nghĩ thì một đứa bé chạy lại ôm vào chân của anh. Ba, đừng bỏ con. Cái gì? Ba, là làm sao? Linh đang cố lau hết nước mắt đã tèm nhem. Nhìn Đông bằng ánh mắt khó tả, cô giải thích. Năm xưa, khi còn ở dưới quê, anh đã hứa những gì? Sẽ về cưới tôi, lo cho tôi cuộc sống đầy đủ mà. Tại sao anh nỡ bỏ rơi tôi khi tôi mang thai để lên thành phố chứ? Lần đầu gặp anh thì tôi đã mường tượng ra anh rồi, nhưng mà sao anh lại không nhận ra tôi? Đôi mắt của anh ngấn lệ, rơi từng giọt khi nghe Linh thốt ra những lời nói đó. Người con gái ấy chính là người năm xưa Đông đã từng yêu thương đắm đuối, hẹn ước cũng rất nhiều. Nhưng 10 năm nay anh lên thành phố cùng với cha già thì anh cũng không còn ý định quay về miền quê đó nữa. Chính vì anh giờ đây chỉ là một thằng tù tội giang hồ đầu đường xó chợ. Anh không thể lấy cái danh nghĩa này mà về quê cưới cô được. Điều anh không ngờ là cô ấy đã đổi họ tên. Còn bất ngờ hơn, cô ấy không hiểu vì sao trong 10 năm mà đã có thể dựng nên một sự nghiệp đồ sộ như vậy. Một con người tài năng xinh đẹp thế này, sao mà anh có thể mơ tưởng tới được chứ? Anh xin lỗi, anh chỉ là một thằng tù tội thôi. Chỉ nói như vậy thôi sao? Tôi đã cố gắng hơn chục năm trời mới được lên cái chức chủ tịch như ngày hôm nay. Anh có biết tôi phải cố gắng đến chừng nào hay không? Nuôi con anh khôn lớn đến chừng này rồi, còn anh chỉ biết nói tiếng xin lỗi thôi sao? Đông cúi người quỳ thụp xuống, không dám ngước lên nhìn Linh dù chỉ một lần. Bản thân của anh hiện đã bốc mùi tanh tưởi của máu, không thể liên lụy đến người khác nữa, nhất là người anh yêu thương. Sớm thôi, cảnh sát sẽ đến bắt anh vì tội giết người. Đến lúc đó cũng sẽ chết. Con bé nó cứ ôm chầm lấy Đông, không muốn buông tay, dù biết rằng thân thể ba nó không trong sạch. Nó nấc lên từng hồi. Ba, Ba về với mẹ con đi. Con muốn ở với ba mẹ. Ba, đừng có bỏ con. Thay vì ôm lấy con gái, Đông lại hung hăng đẩy nó ngã ngửa ra sau, làm cho Linh phải trợn tròn mắt kinh ngạc. Rồi cũng nhanh chóng đỡ lấy con gái. Nó mím môi chập chừ như muốn khóc. Thân thể đã bị dính đầy đất cát. Linh bực dọc. Anh đang làm cái gì? Nó là con của anh đó. Sao anh nỡ làm như vậy với nó chứ? Đi ra hết đi. Tôi không cần mấy người thương hại tôi đâu. Bây giờ tôi phải đi. Tôi phải đi. Dứt câu, Đồng quay ngoắt lại, bước đến bờ cầu. Tiên vẫn bộ dạng đáng sợ đó, đứng ở giữa sông mà ra hiệu cho Đông đi đến. Luôn miệng nó nói, đến đây với em, mình đi thôi anh, đi. Linh hốt hoảng hét lớn, ngăn không cho Đông bước thêm một bước nữa. Đứng lại, ai cho anh chết hả? Nếu như anh sợ công an bắt, thì yên tâm đi, em sẽ lấy hết gia sản của em để trao đổi cho anh được tự do. Rồi hai đứa mình lại về quê sống cuộc sống yên bình. Ba ơi, đừng có chết mà. Ba đừng có bỏ con. Trước khi tự gieo mình xuống lòng sông lạnh buốt kia, Đông quay lại nhìn Linh bằng đôi mắt nuối tiếc đến tột cùng. Nếu như anh được như một người bình thường, trong một ngôi nhà bình thường, thì có lẽ giờ đây anh đã có cuộc sống bình thường. Chỉ là bình thường thôi. Mà tại sao không được? Tại sao không được bình thường như người khác chứ? Tại sao? Tại sao để bây giờ phải chịu cái kết như thế này? Miệng của anh khẽ nhếch cười. Em ơi, anh không quay đầu được nữa rồi. Anh không thể để mình liên lụy đến em và con được. Sau này đừng có nhớ đến một kẻ giết người như anh nữa. Hãy tìm một người đàn ông khác xứng đáng với em hơn. Hãy chăm sóc cho con. Đến giờ rồi, anh phải đi chuộc lại cái lỗi lầm của anh đây. Tạm biệt. Thân ảnh của Tiên hối thúc. Nhanh lên, nhanh lên. Đến đây đi anh. Rồi mình sẽ được bên nhau. Bỏ hết bụi trần về với em. Đồng cứ như vậy gieo mình xuống dòng sông lạnh buốt sâu thẳm, để lại sau lưng là Linh và con gái đang khóc nức nở, cố níu kéo anh, hành động như muốn nhảy theo Đông, nhưng lại không thể. Có lẽ Đông đã dùng cách này để chuộc lại lỗi lầm của mình, dùng một mạng để đổi lấy bốn mạng mà mình đã nhẫn tâm tàn sát. Thân ảnh của Tiên đứng giữa hồ cười lên điên dại, nụ cười xen lẫn sự đau khổ. Xung quanh cô bỗng nhiên hiện lên bốn cái bóng trắng lập lờ. Được rồi, mình đi thôi. Lẹ đi, nếu qua khỏi cái tháng 7 thì không có được ân xá đâu đó. Ngoài kia có những con người đang yên giấc trên nệm ấm chăn êm. Có người thì vẫn tất bật với công việc lo cho cuộc sống của mình, mà đâu biết rằng nơi đây gió đêm càng lúc càng thổi mạnh, lạnh buốt tâm can, gió rít như xé lòng người, não nề, xót xa cho con người đã từng muốn thay đổi để tìm nửa mảnh đời còn lại của chính mình. Nhưng không thể, bây giờ đã nằm sâu dưới đáy sông, ôm trọn những bước lầm lỗi của mình. Quan nghiệt mà, thiệt là quan nghiệt. Hoàn cảnh đã đưa đẩy dù cho họ không muốn. Nhân chi sơ vốn bổn thiện. Hãy tha thứ và chấp nhận đi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngắn của tác giả Hào Phan, Ba đừng bỏ con. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.